Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 830, không hiểu cảm giác quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kinh ngạc, An Vi Nhã bắt đầu dò xét thân ở hoàn cảnh phía trước lơ lửng ba cái khác biệt bộ dáng đồ vật tiểu tháp cùng đồ làm bếp mang theo nhan sắc, bên trên tạo hình khoa trương trọng kiếm lại hiện ra màu xám trắng màu, nhìn qua có vẻ hơi bất ngờ. Theo ma huyễn điện thoại di động phía trên lấy được tin tức cái kia tựa hồ tên là Vinh Quang, còn không có online. An Vi Nhã nhìn lấy màu xám trắng trọng kiếm, trong đầu có tin tức tương quan xuất hiện. Ánh mắt chuyển hướng tiểu tháp, thí luyện chi tháp, tên là nghỉ dưỡng hình thức tựa hồ rất được hoan nghênh. An Vi Nhã làm ra quyết định, nơi này, cũng là nghỉ dưỡng hình thức, nhìn lấy cảnh sắc chung quanh, An Vi Nhã hơi hơi thất thần. Liếc một chút nhìn không thấy giới hạn hồ nước tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống phản xạ lăn tăn ánh sáng nhạt, bốn phía là rậm rạp rừng nhiệt đới, trong không khí ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức. Thể nội không có mảy may năng lượng, cái thế giới này, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Nhíu mày suy tư một đoạn thời gian, An Vi Nhã cũng không có tìm được cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Dứt khoát đem không hề để tâm, nàng bắt đầu dựa theo biết được phương thức bắt đầu trò chơi. Lạc Xuyên đang suy tư rời đi khởi nguyên thương thành trước đó, cần phải chuẩn bị cái gì? Quảng cáo, linh khí, hàng hóa, hệ thống không gian bên trong còn nhiều. Các loại đồ dùng, lần trước đi ra ngoài chuẩn bị đồ vật bây giờ còn đang hệ thống không gian bên trong. Suy tư một chút về sau, Lạc Xuyên bất đắc dĩ phát hiện một việc. Hắn giống như căn bản không có chuẩn bị đồ vật tất yếu. Hệ thống ta làm sao vượt qua? Lạc Xuyên hỏi, hệ thống sẽ đem lão bản truyền tống đến khoảng cách nhiệm vụ địa điểm không xa tùy cơ phương vị. Hệ thống trả lời, Lạc Xuyên gật gật đầu tiếp tục hỏi, liên quan tới thăng tinh nhiệm vụ, không có hắn tin tức của hắn rồi. Lạc Xuyên cẩn thận suy nghĩ về sau, cảm giác vẫn là hỏi thăm hệ thống tương đối tốt. Không có, hệ thống trả lời, cuối cùng lại bổ sung, hệ thống vẻn vẹn tiếp thu được tương ứng ủy thác cũng không hiểu biết càng thêm kỹ càng tin tức. Lạc Xuyên nhíu mày, một câu tiếp theo, là hệ thống giải thích a, hệ thống đều không biết như thế có chút ý tứ. Lạc Xuyên trong lòng tới hào hứng, hải yêu nguy cơ a, nhiệm vụ, ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta. Thời gian trôi qua trong nháy mắt buổi sáng đã kết thúc. Trong tiệm khách hàng đã toàn bộ rời đi, Lạc Xuyên nhìn lấy cửa tiệm phương hướng, còn không ra a, An Vi Nhã hiền lộ ra bóng người. Nàng đi vào trước quầy, hiếu kỳ hỏi, lão bản, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Chấm, vừa mới nàng thân ở tại đặc thù á không gian bên trong, bình thường sinh linh coi như thực lực cường đại tới đâu cũng không có khả năng tùy tiện cảm giác được. Nhưng Lạc Xuyên lại giống như là liếc mắt liền phát hiện nàng. Quảng cáo, người không vẫn ở chỗ đó a, Lạc Xuyên hỏi lại. An Vi Nhã kinh ngạc, nghĩ đến Lạc Xuyên thân phận đặc thù về sau kinh ngạc biến mất. Lão bản không phải người của thế giới này, phát hiện mình rất bình thường. Người tìm ta có việc tình, Lạc Xuyên hỏi, rời đi khởi nguyên thương thành sau thì vẫn giấu kín thân hình của mình, thẳng đến khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian kết thúc trong tiệm khách hàng tất cả đều rời đi đến, khẳng định là có chuyện gì tìm chính mình. An Vi Nhã nhìn lấy Lạc Xuyên ánh mắt biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, ngươi nâng lên hải yêu, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, hải yêu cùng long tộc ở giữa cũng có liên hệ gì? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lạc Xuyên hỏi lại, An Vi Nhã biểu lộ xoắn suýt suy tư một chút, nói như thế nào đây? Những cái kia hải yêu thân phận có chút đặc thù, bất quá cụ thể không thể nói ra được. Cách chương.